Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1596, quả nhiên xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh lên tiếng. Một, hai, các thế lực khác lập tức sốt ruột. Huyền Lôi Cốc, ra giá 16.500.000 khối nguyên. Thiên Kiếm Tông, ra giá 17 triệu khối nguyên. Lưu Ly Tông, ra giá 18 triệu khối nguyên. Nhà họ Hạc Tổ Địa, ra giá 19 triệu khối nguyên. Các giọng nói vang lên, cả hội trường nóng rực. Lôi Bằng gần như muốn xỉu. Anh sát thần, lợi hại, chắc chắn đây là cuộc đấu giá đầu tiên trên lịch sử Côn Luân Hư. Quá khủng bố, chúng ta lại được chứng kiến lịch sử. Đám người Mục Thừa, Tống Điệp y kích động đến toàn thân run lên, đôi môi run rẩy. Mộc Tuyết Tình nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt phức tạp, cảm thấy rất không chân thực. Ban đầu khi mình biết đến người này là được nghe Nhược Giai nói đến, một người bình thường giới phàm tục lại có thể đi đến ngày hôm nay, mình đang nằm mơ sao? Móc lửng chấm chấm chấm. Đột nhiên một giọng nói thanh lạnh vang lên, kéo Mộc Tuyết Tình về hiện thực. Nhà họ Dịch Tổ Địa, ra giá 23 triệu khối nguyên. Cả hội trường lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua. Trưởng công chúa của nhà họ Dịch Tổ Địa, Dịch Tư Giao, cô ta chính là đệ nhất mỹ nữ Tổ Địa. Quả nhiên xinh đẹp, ánh mắt của rất nhiều võ giả nam đều sáng lên. Dịch Tư Giao đứng ở đó, như chim hạc đứng giữa đàn gà. Sau khi cô ta ra giá, rất nhiều thế lực đều im miệng. 10.000 viên đan dược thiên phẩm, cái giá 23 triệu khối nguyên có hơi cao, cách trương.